tinh tế tối cường thông gia. Chương 50, góc truyện audio.com. Andric trong lúc vô tình thăm dò được bí mật của cha vợ tương lai, tuy rằng song phương đều không nói tỉ mỉ, bất quá chuyện tiền quân và những người này đã từng có tiếp xúc thì có thể khẳng định vô luận ở giữa đã phát sinh chuyện gì, từ phản ứng của Hoàng Duy Tân mà xem cuối cùng mọi người có lẽ huyên náo đến rất không vui vậy thì tốt rồi, Andric yên tâm nghĩ, vạn nhất nếu là hợp tác rất vui vẻ, để Chu Cần dính líu vào sẽ rất khó nói. Andric phiết mắt thấy Chu Cần còn nhìn ra ngoài, linh hoạt cầm lấy dây thần kinh của Ngân Dực đâm đâm Chu Cần. Chờ Chu Cần quay đầu lại nhìn, anh nhanh chóng làm bộ bỏ rơi dây thần kinh, mắng. Làm gì đó, không thấy Chu Cần đang suy nghĩ chuyện gì à? Ngân Dực, biểu tình của Chu Cần bất biến, đôi mắt ngăm đen có vẻ hơi lạnh lẽo. Cả quá trình anh bắt dây thần kinh đến quét mặt tôi đều có thể nhìn thấy trong kính chiếu hậu. Andric, Ngân Dực cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha ha, cho ngài nợ. Chu Cần tiên sinh có thể để cho ngài lừa gạt được sao? Ta chính là có chút bận tâm em. Không cần, Chu Cần đánh gãy anh. Có thời gian như vậy, không bằng anh suy nghĩ thật kỹ lúc trở lại nên làm sao bây giờ. Một niềm vui bất ngờ lớn như vậy, mọi người e rằng sẽ không tiêu hóa nổi. Andric vô lực nhắm mắt lại, anh nặn nặn mi tâm của mình. Nếu như chúng ta trở lại nói Ngân Dực là em điều khiển, em cảm thấy sẽ có bao nhiêu người tin tưởng. Chu Cần hừ lạnh, đừng có ngu xuẩn, không thì sao, Andric thoáng có chút tuyệt vọng, anh cơ hồ đã có thể nhìn thấy bộ dáng mở rượu sâm banh của lão Lauren và Dana. Uy hiếp bọn họ à, uy hiếp kiểu nào, khóe miệng của Chu Cần thoáng cong lên, ngoắc ngoắc ngón tay về phía Andric, Andric lập tức chạy qua. Thời điểm hai người trở lại, Matthew nhìn thấy chân của cơ giáp trên tay Ngân Dực rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm thật dài. Cuối cùng cũng coi như không phải phí công một hồi, trở lại có thể bàn giao. Quân tuần tra của liên bang vẫn đi theo ở phía sau, thời điểm Ngân Dực lôi kéo mấy cái đuôi chạy thật xa mới nhận mệnh lệnh của Matthew đến đây, đem người tiếp lên phi thuyền. Lúc Chu Cần và Andric leo lên phi thuyền, Dịch Minh đang nghiên cứu miếng đai trên tay ông ấn lên nút lệnh túi khí nhanh chóng bao ông lại. Liên bang có kỹ thuật tương tự như vậy, nhưng bởi vì quá mức theo đuổi tính an toàn, làm cho loại trang bị nhanh và tiện này khá nặng còn nhất định phải buộc chặt ở trên người. Đồng thời, bản thân túi khí nhanh và tiện lợi này cũng có vấn đề, độ cứng quá lớn sẽ tạo nên một hoàn cảnh tương đối phong bế, người ở trong đó không có cách nào kết nối với thế giới bên ngoài được. Chuyện này mở ra một vấn đề, thời điểm gặp phải tình huống đặc biệt cần phải sử dụng túi khí nhanh và tiện, người ở trong đó liền không có cách nào cố định chính mình, sau khi tiến vào vũ trụ chỉ có thể tung bay như nước chảy bèo trôi, có thể bị đánh trở về hay không hoàn toàn là xem vận khí. Mà túi khí nhanh và tiện của Chu Cần thì lại khác, cậu bỏ đi phần lớn công năng phòng ngự, chỉ tiến hành che chắn khỏi tia vũ trụ, vách tường của túi khí phi thường mềm mại còn có một độ dẻo dai nhất định. Dịch Minh đã thử cho dù khi duỗi cánh tay ra, vách tường của túi khí cũng sẽ kéo dài, hoàn toàn bao lấy cánh tay. Điều này có nghĩa là người sử dụng loại túi khí này có thể cố định bản thân. Dịch Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ông thấy Chu Cần và Andric đi tới, hưng phấn phất phất tay. Cái này thật không tệ. Góc truyện audio.com. Chu Cần có chút đau lòng nhìn miếng đai trong tay Dịch Minh, vật liệu cũng không dễ tìm, cậu bỏ ra không ít công phu, tổng cộng cũng làm chừng 10 cái, hôm nay một lần dùng hết toàn bộ. Chu Cần đau lòng chết được, rất muốn lấy về, nhưng nhìn Dịch Minh một mặt tràn đầy phấn khởi, cảm thấy hy vọng lấy về lại phòng chừng phi thường xa vời. Matthew từ trong khoang thiết bị đi ra, vô cùng cao hứng nói với Andric. Rất cảm ơn nhị hoàng tử điện hạ đã giúp chúng tôi rất nhiều. Andric lập tức thực hành phương án Chu Cần cung cấp, bày ra một mặt không rõ. Ta đã giúp cái gì? Matthew cho là anh đang thật ngại ngùng, vì vậy thiện ý nhắc nhở. Cảm ơn ngài đã giúp chúng tôi mang về tiêu bản của cơ giáp, thứ này phi thường có lợi đối với nghiên cứu của chúng tôi. Andric một mặt tận lực kinh ngạc, không không, ta đây muốn mang về đế quốc mà. Matthew lảo đảo một cái, nụ cười trên mặt xém chút nữa đã rơi xuống. Ngài không phải đã nói, đúng vậy, ta nói phải làm sính lễ mà. Andric vô liêm sỉ trả lời, cho nên trước tiên cần phải mang về, sau đó chọn ngày lành tháng tốt chính thức đưa qua chứ. Lấy về rồi trả lại, thời điểm đó sớm đã bị đế quốc trong ngoài sờ thấu rồi. Vừa nghĩ tới bận bịu nửa ngày cư nhiên bị đế quốc chặn trước, cảm xúc phẫn nộ bị Matthew cơ hồ lãng quên liền xông ra. Tuy nói liên bang và đế quốc hôm nay là quan hệ nửa hợp tác nhưng chỉ cần nơi có người thì có cạnh tranh, những câu nói này trên mặt không nói nhưng dưới đáy ngầm mọi người vẫn rõ ràng. Matthew đứng đưa cho Chu Cần một ánh mắt, hy vọng Chu Cần có thể giúp đỡ khuyên ngăn Andric. Chu Cần hiển nhiên biết ý tứ của ông, sau khi do dự một chút chung quy vẫn ngượng ngùng rời tầm mắt. Matthew lúc này mới phản ứng được để Chu Cần đứng ra cũng không thích hợp, đối phương đã nói rõ phải làm xính lễ, ai đi khuyên cũng được nhưng không thể là Chu Cần đi khuyên. Quả thực là đi vào ngõ cụt, thời khắc Matthew còn đang do dự, đã thấy Andrick cười híp mắt nhìn ông, vị cáo già quanh năm phụ trách chuyện điều tra lập tức ngửi ra mùi vị. Đối phương đang chờ đàm luận chút điều kiện với ông, Matthew thử thăm dò hỏi, nhị hoàng tử điện hạ có ý kiến gì? Andrick khá có thâm ý gật gật đầu, hai tay nắm lấy vai Matthew. Có một cái, sẽ không thêm thắt gì nữa, bảo đảm sẽ không gây phiền phức. Matthew vội vội vã vã gật đầu, không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày trong lòng mắng người khác là tiểu hồ ly. Cho nên, ý nghĩ của nhị hoàng tử điện hạ là bảo mật, Andrick nói, chuyện này, cứ để mấy người biết đến là được rồi. Ông xem, ta cũng không muốn tiến vào quân bộ, bất quá nếu như bị cha ta biết được vậy thì. Anh cho Matthew một ánh mắt ông hiểu mà. Matthew lập tức hiểu ý. Đương nhiên, nhị hoàng tử điện hạ nguyện ý làm anh hùng vô danh, chúng tôi tự nhiên phải giúp ngài thành đạt. Hai người ngầm hiểu ý bèn nhìn nhau cười, Andrick cầm nút không gian nhét vào tay ông. Ta sống những ngày vui vẻ của ta, các ông nghiên cứu cơ giáp của các ông, mọi người đôi bên vẹn toàn. Matthew nắm chặt nút không gian trên tay. Đôi bên vẹn toàn, Andrick cũng không có buông tay. Nếu như Geller tiên sinh không tuân thủ ước định, sẽ không, Matthew phủ định hoàn toàn. Chuyện nhà đế quốc chúng tôi không tiện nhúng tay, sẽ không nhúng tay. Andrick rốt cuộc buông lỏng tay, hai người nhìn như hòa hợp trò chuyện vui vẻ, trong lòng từng người phỉ nhổ, lão. Tiểu, hồ ly, góc chuyện audio.com. Chu Cần lạnh lùng nhìn hai người, chỉ cảm thấy kỹ năng diễn xuất của song phương đều rất sốt ruột, buồn bực ngán ngẩm rời tầm mắt sang chỗ khác. Cậu muốn đi nói lời khách sáo với Dịch Minh, xem có hy vọng cầm về được hay không? Dịch Minh vô cùng phấn khởi tiến hành kiểm tra túi khí, đồng thời đã nhờ người để ông đi tìm máy thu thập dữ liệu để làm việc rồi. Thấy Chu Cần lại đây nhưng còn chưa mở miệng, đã có người cướp lời trước mặt ông. Chu Cần, cảm ơn em. Vạn Nghiệp Vi mang theo hai tên lính để máy thu thập xuống, trước Dịch Minh một bước nói với Chu Cần. Lần này nếu như không phải em, sợ là chúng tôi đều đã gặp phải phiền phức. Vạn Nghiệp Vi trên tay nắm chặt miếng đai của Chu Cần sáng mắt lên, có thể thu hồi một cái thì là một cái Dịch Minh cầm cứ để ông chơi đùa, trước tiên lấy lại cái trên tay Vạn Nghiệp Vi rồi hẵng nói. Cho nên cái này có thể cho tôi không? Tôi muốn giữ làm kỷ niệm. Vạn Nghiệp Vi lúc thường lời lẽ vô tình, cả đời cứng như một miếng sắt, Chu Cần cũng nhìn không ra vị này còn có một khuôn mặt dày như thế. Trên người Andrick đại khái có gắn ra, đà, một giây đồng hồ liền ném Matthew lại che ở trước người Chu Cần. Há, Vạn đội trưởng tự ý đem đồ vật của ân nhân cứu mạng chiếm làm của riêng này cũng không thích hợp đi. Ánh mắt của Vạn Nghiệp Vi lạnh lẽo lên, tôi là đại trung đoàn trưởng quân đoàn số 2, nhị hoàng tử có phải là quá mức nhúng tay vào việc tư của người khác rồi không? Ánh mắt hai người nhìn nhau hận không thể bén ra tia lửa, Chu Cần sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy mới lén lút bước rời sang một bên, quả nhiên liền bị tin tức tố mạnh mẽ của Alpha một lần nữa áp chế đến không thở nổi. Matthew và Dịch Minh đều là beta, cũng không có mẫn cảm đối với tin tức tố, hai binh lính mang máy thu thập đến đã sớm thức thời đi mất. Hiện trường chỉ có một mình Chu Cần bị tổn hại nặng nề. Chu Cần, ngu xuẩn, thời điểm Andrick tự cho là đã cùng Matthew đạt thành thỏa thuận trở lại đế quốc lập tức bị thị nữ nhắc nhở rằng lão Lauren đang ở trong phòng làm việc chờ anh. Anh vốn tưởng rằng bất quá là lão Lauren lại một lần đến hỏi thăm tình huống hẹn hò, nhàn nhã thay đổi quần áo rồi mới đi qua. Khi anh mặc áo sơ mi màu vàng óng xuất hiện ở trước mặt lão Lauren, trong mắt lão Lauren lần đầu tiên không còn ghét bỏ. Ông nhìn Andrick từ trên xuống dưới, trong thái độ kìm nén được hưng phấn cùng kích động. Trực giác của Andrick không tốt, vẫn hờ hững hỏi, phụ hoàng, tìm con có chuyện gì? Lão Lauren ba bước hai bước lại đây, cầm lấy vai Andrick ngẩng đầu nhìn con trai mình, hai tay vì kích động mà hơi phát run. Ta biết mà. Từ ngày kết quả đo lường tinh thần lực của con được báo ra kia ta liền biết nhất định là con sẽ mang đế quốc hướng đến đỉnh cao. Mẹ, Matthew Geller, ông cái tên khốn kiếp này. Andrick hận không thể đem Matthew chụp tới chất vấn, vẫn lặng lẽ nói. Phụ hoàng, nếu như con kế thừa ngôi vị hoàng đế mà nói chuyện kết cục của đế quốc chỉ có thể phụ thuộc vào liên bang này không phải cả thế gian đều biết rồi sao? Lần này lão Lauren cũng không bị tức đến giơ chân như thường ngày, ý tứ sâu xa nhìn Andrick. Ta cũng đã biết rồi, con trai của ta, lần này những đã giúp liên bang một việc lớn. Ông cười đến phi thường tự hào, Andrick ta vẫn luôn tin chắc con nhất định sẽ đi con đường ngay thẳng. Chúng ta đã có một bắt đầu không sai không phải sao? Góc chuyện audio.com, Andrick cơ hồ muốn trầm mặt, cái gì chính là bắt đầu không sai, Lão Lauren cũng không tiếp lời. Cơ giáp không tồi, ai làm cho con? Là Dịch Minh đại sư đi, trừ hắn ra toàn bộ vũ trụ cũng sẽ không có người nào có tài như vậy. Phụ hoàng, lão Lauren và Andric đấu trí đấu dũng 30 mấy năm, bình quân mỗi 3 ngày sẽ bị đứa con bất hiếu này làm cho tức giận đến thổi râu mép chừng mắt giơ chân, bây giờ tình huống cư nhiên phản lại, lão Lauren rốt cuộc cảm thấy chính mình đã tìm được tôn nghiêm của một người làm phụ thân. Ông khí định thần nhàn cười cười. Andric, con cảm thấy chú cần thế nào? Andric lòng sinh cảnh giác, hôm nay lão Lauren thực sự quá mức kỳ quái, anh vô cùng cẩn thận trả lời. Cái gì thế nào, lão Lauren cơ hồ chưa từng thấy đứa con trai này ở trước mặt ông vẫn duy trì bộ dáng từng bước thận trọng như thế, phi thường hài lòng cười nói. Ta từ mọi phương diện đều đã biết rõ, chú cần thật sự là một đứa trẻ phi thường ưu tú. Đặc biệt là, lần này liên bang có một kế hoạch cần cậu ta tham gia. Khóe miệng của lão Lauren không khống chế được tràn ra một nụ cười giảo hoạt, từng bước một dẫn Andric nhảy vào trong chiếc hố ông đã đào xong. Con không cảm thấy, nếu như con không đủ ưu tú, e rằng không có cách nào xứng với đứa trẻ kia sao? Cơ thịt trên mặt Andric không nhịn được giật giật, khinh thường nói. Có ý gì, con một nhị hoàng tử áo lan đế quốc còn không xứng với em ấy à? Đây chính là ý tưởng chân thật của lão Lauren. Tuy nói ước nguyện ban đầu của ông chỉ là Andric có thể tìm được một Omega trong lòng là tốt rồi, nhưng khi ông nhìn thấy tư liệu của chú Cần, lập tức sáng mắt lên, cảm thấy chỉ có Omega như vậy mới có thể xứng với con trai ông. Mà bây giờ ông không thể không sửa đổi ý tứ một chút, liên bang truyền tới một đoạn video làm cho ông mừng rỡ như điên, quả thực vượt qua cả chuyện lúc trước biết được kết quả đo lường tinh thần lực của Andric là song S nữa. Người điêu luyện giết chết trùng thú, chỉ dựa vào sức một người liền khống chế lại một đám cơ giáp cấp A lại là đứa con trai vô dụng của mình. Lão Lauren cảm thấy đây nhất định là lễ vật đẹp nhất trong sinh mệnh. Nhưng bây giờ, ông phải nghĩ biện pháp để phần lễ vật như vậy luôn trường tồn theo thời gian. Đây cũng không nhất định, người ưu tú sẽ có người ưu tú hơn. Cho dù chú cần thần phục với con, chỉ sợ cũng không phải cam tâm tình nguyện. Con thật sự xác định muốn để một nửa tương lai của mình mang suy nghĩ khinh bỉ mình sao? Andric mới muốn mở miệng, lão Lauren liền đánh gãy anh. Ta đã an bài một vị trí cho con ở quân bộ, ngày mai đi đưa tin đi. Để chú cần ngắm nghía cẩn thận, con không thể chỉ có riêng tên tuổi nhị hoàng tử đế quốc đâu. Lão Lauren không nghe Andric nói chuyện nữa, vung tay đem anh đuổi ra ngoài. Andric trợn mắt ngoác mồm, còn chưa hoàn hồn liền nhìn thấy Sandy từ bên ngoài đi tới. Anh thấy thân hình thẳng tắp của Sandy, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác chính mình là kẻ phản bội. Sandy nhìn thấy anh thì bước nhanh tới, trên mặt là mừng rỡ chân thành. Nghe nói em lần này làm rất tốt, cuối cùng cũng lớn rồi. Andric đau đầu lau mặt một cái. Ca em, Sandy đánh gãy anh, không nên để cho mẫu thân của em và phụ hoàng thất vọng. Sandy nhìn anh, còn có anh một tay nuôi em lớn lên, luôn cảm thấy có phải bản thân đã phạm sai lầm gì khi làm mẫu mới khiến em lãng phí thiên phú của mình như vậy. Làm rất tốt, Sandy nói, góc chuyện audio.com, nhớ rằng em là niềm kiêu ngạo của nhà Lauren. Thị nữ đã đến mời Sandy đi vào, Sandy vỗ vỗ Andric rồi tiến vào văn phòng. Sandy đại khái vĩnh viễn là như vậy, hắn bị giáo dục quá tốt, dốc hết sức chịu nổi hết thảy trách nhiệm cho dù biết mình sẽ bị bỏ qua cũng không hề buông lời oán hận. Cảm giác áy náy trong lòng Andric càng sâu, trên thiết bị giới hạn cá nhân biểu hiện có một tin nhắn, anh vừa mở ra thấy là một người xa lạ tin tức phi thường ngắn gọn, chỉ có câu nói. Nhị hoàng tử điện hạ, lúc hoàng đế dò hỏi tôi cảm thấy thật tình không nên giấu giếm. Hy vọng có thể trợ giúp ngài giải bỏ hiểu lầm giữa hai cha con. Vạn nghiệp vi, cách chương.